Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, người từ bên ngoài đến. Thần kiếm tử linh, canh thứ nhất, nhưng mặc kệ Trung Hạo cùng Trung Thiên hai người lúc này đến cỡ nào tức giận cùng điên cuồng. Cũng thật không dám đi đối Bạch Phong nói cái gì, dù sao ai cũng không muốn đi tìm tai vạ. Dù là hai người bị ngược, có thể thương tổn được Bạch Phong mảy may, cái kia hai huynh đệ không chừng đều sẽ như bị điên. Xông đi lên làm một đợt, nhưng Trung Hạo rõ ràng, làm bị thương Bạch Phong, không thể nào, rốt cục, tại Bạch Phong đá trái phải đá phía dưới. 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm rốt cục đều bày ở cái chính xác vị trí. Liều ra một thanh cự kiếm. Oanh, làm chắp vá thành công một sát na kia, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm uy mãnh không sai bạo phát ra. Sau đó, thần kiếm tử linh trực tiếp phóng lên tận trời. Tốc độ quá nhanh, liền xem như Bạch Phong cũng vẻn vẹn nhìn đến một vệt lưu quang. Cái này khiến Bạch Phong đều toát ra một vệt vẻ giật mình. Bay đến không trung thần kiếm tử linh huyền kiếm. Kiếm uy lần nữa bạo phát, kinh khủng là, kiếm này uy vậy mà trong nháy mắt bao phủ cả tòa hồn vực. Ông, toàn bộ hồn vực, mặc kệ là tu kiếm người bội kiếm vẫn là tiệm vũ khí bên trong kiếm. Phàm là lạc kiếm, lúc này toàn bộ đều bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt. Tự động lơ lửng tại cách xa mặt đất cao 12 mét địa phương. Các đại thành trấn trên đường phố người nhìn đến không trung lơ lửng lít nha lít nhít kiếm. Toàn bộ đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Thần kiếm tử linh, tái hiện hồn vực. Lúc này, hồn vực tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên một câu nói như vậy. Bởi vì, truyền thuyết khoảng cách lần trước thần kiếm tử linh hiện thực thời điểm. Cũng là như vậy, mà lúc này... Bạch Phong thì là ngửa đầu nhìn lấy chậm rãi rơi xuống thần kiếm tử linh. Chậm rãi vươn tay, thần kiếm tử linh liền từ từ rơi vào trong tay của hắn. Thật giống như biết, lần này, Bạch Phong là chủ nhân của nó đồng dạng, cực kỳ huyền diệu. Nghe nói, thần kiếm tử linh một khi xuất hiện, hội hầu ở nó chủ nhân bên người chinh chiến một năm. Thời gian vừa đến. Liền sẽ tự mình phân giải, lần nữa bay về phía hồn vực khác biệt địa phương. Trung Hạo lúc này nhìn lấy tay cầm thần kiếm tử linh Bạch Phong nói ra. Nha, Bạch Phong nghe xong, đơn giản ồ một tiếng về sau, tiện tay đem trong tay thần kiếm tử linh ném tới mặt đất nói. Được rồi, các ngươi hai cái không phải muốn nhìn một chút cái này thần kiếm à? Từ từ xem, ngoạn tao. Đệ đệ, nhanh điểm lôi kéo đại ca ta. Ta con mẹ nó muốn khống chế không nổi thể nội hỏa diệm sơn. Nhìn đến Bạch Phong tiện tay đem bọn hắn suốt đời vẻn vẹn hy vọng xa vời có thể nhìn một chút. Thần kiếm tử linh ném tới mặt đất. Trung Thiên lại muốn bắt đầu không khống chế nổi. Trung Hạo lúc này ôm thật chặt lấy Trung Thiên nói. Đại ca, khống chế lại a. Tuy nhiên trong cơ thể ta hỏa diệm sơn cũng nhanh bạo phát. Nhưng chúng ta muốn khống chế lại a. Chúng ta muốn rõ ràng. Đối diện cái kia ra hỏa là biến thái. Là con mẹ nó biến thái a. Ngừng. Trung Thiên nghe được Trung Hạo mà nói về sau. Bỗng nhiên ngừng lại. Toát ra một vệt cười khổ nói. Đúng vậy a. Tên kia là biến thái. Là con mẹ nó đại biến thái a. Ta vẫn là đè xuống trong cơ thể ta hỏa diệm sơn đi. Nói xong, Trung Thiên cùng Trung Hạo hai người liền mang theo nóng rực ánh mắt. Từng bước một hướng về cắm vào mặt đất thần kiếm tử linh đi đến. Nhàm chán, còn tưởng rằng cái này thần kiếm tử linh có bao nhiêu nghiêu bước đâu. Làm cho nhiều người như vậy đạt được khác biệt lực lượng. Nguyên lai. Bất quá là mỗi cái tiểu tử linh huyền kiếm lên đều có một cái khác biệt huyền diệu lực lượng truyền. Đổi trận, có thể đem cái này hồn vực linh khí chuyển hóa thành mỗi loại sức mạnh kỳ diệu. Mà hướng Trung Vinh, Triệu Hân Dĩnh, Trung Thiên bọn họ những người này, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là phát hiện trận pháp này. Hơn nữa còn đem trưởng khống, từ đó đạt được chuyển hóa mà đến huyền diệu lực lượng. Bạch Phong Tại vừa mới cầm tới hợp liều ra, thần kiếm tử linh liền trực tiếp phát hiện ảo diệu bên trong, cho nên mới sẽ như thế tẻ nhạt vô vị. Vốn là Bạch Phong có thể là phi thường tò mò điểm này, nhưng kết quả lại là để hắn cực kỳ thất vọng. Ai? Lúc này, Bạo Linh thở dài âm thanh bỗng nhiên vang lên nói: "Chủ nhân, đừng nói ngươi thất vọng, ta cũng rất thất vọng a. Vốn cho rằng cái này thần kiếm tử linh đến cỡ nào thần kỳ. Kết quả, bất quá là 12 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm sát nhập cùng một chỗ. Bọn họ trên thân kiếm khác biệt huyền diệu trận pháp lại hoàn mỹ dung hợp thành một cái càng cường đại hơn huyền diệu trận pháp. Cái này mới là cái này thần kiếm tử linh chân chính huyền bí chỗ. Bất quá, thật rất vô vị." "Đúng vậy a, bất quá, đối với có thể bố trí xuống cái này huyền diệu trận pháp người, ta kỳ thật vẫn là có chút hứng thú. Có thể đem nhất cái đại trận pháp phân chia thành 12 cái chuyển hóa thành không đồng lực lượng tiểu trận pháp, phần này năng lực cũng không phải hồn vực người có thể làm được." Bạch Phong nói thẳng, muốn đến nơi này, Bạch Phong hướng thẳng đến cẩn thận quan sát, thậm chí cũng không dám chạm thử thần kiếm tử linh Trung Thiên cùng Trung Hạo huynh đệ hai người đi. "Đến, huy, nhìn hết à?" Theo Bạch Phong âm thanh vang lên, Trung Thiên cùng Trung Hạo hai người huynh đệ lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt tòng thần kiếm tử linh phía trên rời. "Ta có một việc hỏi các ngươi, nếu như trả lời để cho ta đầy ý, cái này thần kiếm tử linh, ta thì cấp huynh đệ các ngươi hai người các chơi nửa năm." Bạch Phong lúc này nhìn lấy hai người huynh đệ nói thẳng. "Chừng." Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trung Thiên cùng Trung Hạo hai mắt toàn bộ đều trừng tròn vo, thậm chí hô hấp đều biến dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc không dám tin. "Đại biến thái, không đúng, Bạch Phong, ngươi nói là sự thật, ngươi thật muốn đem cái này thần kiếm tử linh cấp ta huynh đệ hai người mỗi người sử dụng nửa năm?" Trung Thiên nhìn lấy Bạch Phong, kích động thậm chí đã có chút lời nói không có mạch lạc hỏi. Bạch Phong gật đầu nói: "Không sai, bất quá, tiền đề là câu trả lời của các ngươi muốn để ta hài lòng mới được." "Được, ngươi hỏi đi." Trung Hạo lúc này đã không nhịn được liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Trung Thiên cùng Trung Hạo huynh đệ hai người trực tiếp hỏi: "Cái này thần kiếm tử linh là lúc nào xuất hiện tại hồn vực? Lại là người phương nào chế tạo thành?" "Cái này thần kiếm tử linh nghe nói là tại ngàn năm trước xuất hiện tại hồn vực. Mà lại, theo như truyền thuyết, cái này thần kiếm tử linh cũng không phải là hồn vực người chế tạo." Trung Hạo lúc này lộ ra vẻ chăm chú, trực tiếp mở miệng nói ra. Trung Thiên lúc này nói tiếp: "Người từ bên ngoài đến, truyền thuyết, cái này thần kiếm tử linh chính là một vị người từ bên ngoài đến mang tới. Sau đó tên kia người từ bên ngoài đến rời đi, lại là không có mang đi chuôi này tử linh huyền kiếm. Không chỉ có như thế, lại cái kia người từ bên ngoài đến sau khi rời đi, không biết từ chỗ nào lưu truyền ra một cái bí mật. Cái kia chính là đến thần kiếm tử linh, đem có thể lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng. Sau đó cũng là sở hữu giả chỉ có thể sử dụng một năm. Thần kiếm tử linh liền sẽ chia làm 12 tiểu tử linh huyền kiếm, những thứ này ngươi biết tin." Tức, Trung Hạo lúc này nói tiếp. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp thì nở nụ cười. "Người từ bên ngoài đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vũ trụ hư không giả. Bởi vì cái này thần kiếm tử linh có thể chuyển hóa ra 12 loại sức mạnh. toàn bộ đều không phải là hồn thiên đại thế giới cái kia có lực lượng. Bởi vì đông đảo vũ trụ hư không giả du tẩu tại vô tận đại thế giới bên trong. Đại thế giới các cái vị diện đều sẽ xuất hiện ảnh hưởng rất lớn a. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Bạch Phong, câu trả lời của chúng ta, ngươi hài lòng không? Trung Thiên lúc này một mặt khẩn trương nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?